Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2185, lui không thể lui. Đây là, chấm ngoặc kép, nguyên bản máu chảy đầm đìa ma vật bàn tay, rõ ràng biến thành nhân thủ. Cái này lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Đều là Lăng Không sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Phía trước Đông Hoa Đế Quân mới vừa vặn nhấc lên huyết tích tử sự tình. Đằng sau cái kia ma chảo tự biến thành nhân thủ. Cái này cho người cảm giác. Thật giống như trước khi đã phát sanh hết thảy. Đều là không chân thực. Là ba người Lăng Không tưởng tượng ra được đồng dạng. Thế nhưng mà, vừa mới hết thảy lại là như vậy chân thực. Tuyệt không phải ảo giác. Điều đó không có khả năng. Thanh Lâm cũng là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Khó có thể tiếp nhận biến hóa như thế. Cái này một cái chớp mắt. Hắn trực tiếp đi đến cái con kia đứt tay phía trước. Một tay lấy chi nắm lên. Sau đó lập tức tựu thi triển ra thiên kỳ bí thuật. Thanh Lâm muốn thông qua này. Hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, đem làm một bức họa mặt theo cái kia đoạn trên lòng bàn tay lưu chuyển mà ra. Lại làm cho ở đây ba người, đều là chịu giật mình. Cái kia trong tấm hình xuất hiện, rõ ràng là Đoan Mộc Dương thân ảnh. Cái gì? Cái bàn tay này, là Đoan Mộc Dương. Thế nhưng mà, hắn không phải đã bị chết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm, Long Vô Thương. Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Rất khó tưởng tượng trước mắt đã phát sanh hết thảy. Đoan Mộc Dương đã bị chết. Đây là ba người đều chứng kiến sự tình. Hắn cái chết là như vậy thê thảm. Thảm liệt như vậy. Tại sao còn có thể đối với ba người tiến hành công kích? Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân đều là vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau. Nhưng đều là không hiểu ra sao. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp, thiên kỳ bí thuật chỗ phóng ra trong tấm hình. Đoan Mộc Dương thân ảnh. Chợt đã bị một mảnh huyết thủy cho bao phủ. Thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tin tức như vậy đoạn tuyệt. Thiên kỳ bí thuật, rõ ràng cũng thì không cách nào phát hiện đây hết thảy đến tột cùng. Cái này lại để cho ba người đều là càng thêm nghĩ không thông. Đối với cái này sương mù rừng quỷ, cũng là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Không được, nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục đi tới đích. Lại tiếp tục như vậy rồi. Chúng ta rất có thể thật sự hội chết ở chỗ này. Trong nháy mắt công phu, Đông Hoa Đế Quân tựu kích động lên. Hắn một câu nói ra miệng, quay người muốn hướng về nơi đến đường lui đi, sương mù trong rừng quỷ, thật là quỷ gì, hắn vốn là đối với cái này đấy, tràn đầy kính sợ, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, lập tức lại để cho hắn càng thêm kiêng kỵ rồi, nói cái gì cũng là không muốn tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này, cũng là cau mày. Không biết đến tột cùng là nên tiếp tục đi tới đích. Hay là muốn rút lui. Nhưng mà đúng lúc này. Ba người đều là trong lúc vô tình chứng kiến. Phía trước một mảnh kia trong mây mù. Rõ ràng xuất hiện Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa thân ảnh. Cẩu tạc là các ngươi. Chứng kiến hai người. Đông Hoa Đế Quân trong lồng ngực lập tức một lần nữa dấy lên hừng hực lửa giận. Trong miệng hắn một tiếng bạo giống, lập tức tự bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu, đối với hai người tự đuổi tới, mà lại là qua trong giây lát tự biến mất tại cái kia dày đặc trong mây mù. Đế Quân không thể, Thanh Lâm thấy thế, vô ý thức chịu một hồi nhíu mày, theo sát mà đi, nhưng lại đã không thấy Đông Hoa Đế Quân thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hai mặt nhìn nhau, đều là tràn đầy vẻ khẩn trương. Không được, chúng ta tuyệt không có khả năng đi. Đã đi tới cái này sương mù rừng quỷ, tựu nhất định phải đem việc này hiểu rõ. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm, lập tức làm ra quyết định, sau đó tự lôi kéo Long Vô Thương, cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không đơn thuần là giết hay không Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa rồi, mà là đang mang Đông Hoa Đế quân sinh tử. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tuyệt đối không thể đem Đông Hoa Đế quân mất ở nơi này mặc kệ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, vì thế, Thanh Lâm trực tiếp đánh ra nhân đạo ấn, khiến cho chi hóa thành một tòa to lớn luân hồi tế đàn, lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ đạo đạo luân hồi chi lực, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đậm đặc được hóa không mở đích sương mù, hoàn toàn giống như là trôi nổi tại trong hư không sữa bò. Lại để cho bọn hắn đối với con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà hai người đều là tràn đầy quyết tuyệt, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp ở đằng kia trong sương mù dày đặc bay vút mà bắt đầu. Bên người mặc dù thỉnh thoảng có dị động phát sinh, lại nhìn cũng không nhìn trực tiếp ra tay đem hắn chém chết. Cũng may Thanh Lâm có thánh khí nơi tay, lại trong tay nắm giữ lôi điện thần thông. Tại đây hết thảy âm tà chi vật đều có thể dốc hết sức phá chi. Hơn nữa Long Vô Thương cũng là thủ đoạn không kém. Hai người đi về phía trước, cũng không có bị bao nhiêu ngăn trở. Ước chừng ba ngày qua đi, hai người đã ở cái này phiến trong sương mù, đi về phía trước trọn vẹn hai vạn ở bên trong khoảng cách. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái kia Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, tất nhiên tất cả đều còn sống. Chúng ta trước khi chứng kiến đến hết thảy, cũng chỉ là trong nội tâm chấp niệm biến thành. Lại tới đây, Thanh Lâm đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Đoạn thời gian này chạy đi, trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại rốt cục có đi một tí phát hiện. Nếu như bọn hắn không chết như vậy, có lẽ ở này phụ cận thiên kỳ bí thuật chỗ biểu hiện hình ảnh cùng tại đây địa hình thập phần tương tự. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là nhíu mày nhận ra chung quanh địa hình, cái này lại để cho hai người đều là không hẹn mà cùng thả chậm cước bộ, bắt đầu chịu thận trọng đi về phía trước. Suy suy, đột nhiên hai tiếng rồn rập tiếng xé gió đột ngột tự hai người sau lưng vang lên. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là chú ý tới, rõ ràng có hai đạo huyết sắc quỷ ảnh theo phía sau của bọn hắn nhanh chóng nhất thiểm. Tức thì Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương, vội vàng thoáng nhìn đã là phát giác cái này hai đạo huyết sắc quỷ ảnh cùng lúc trước nhìn thấy chính là cái kia. Giống như đúc, cái này một cái chớp mắt, hai người đều không có nóng lòng quay người, mà là tiếp tục giữ vững bình tĩnh, im ắng hướng phía trước đi đến. Oanh, bỗng dưng, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đều là cảm thấy được, đột nhiên có tất cả có một đạo huyết sắc quỷ ảnh. Đã là hướng của bọn hắn lăng lệ ác liệt đánh giết mà đến. Ngao, ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, càng có liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm hưởng lên. Nghe thập phần thê lương, thập phần lại để cho người đại thụ lây, nhưng mà Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này, lại hoàn toàn như là không có nghe được đồng dạng. Đang ở đó huyết sắc quỷ ảnh đánh về phía bọn hắn trong nháy mắt, hai người đều là lập tức xuất thủ, trong lúc nhất thời. Nhưng thấy một đạo sáng chói kiếm khí cùng một đạo lăng lệ ác liệt đao mang, đồng thời tự Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên người bắn ra mà ra. Phân biệt đối với cái kia hai đạo huyết sắc quỷ ảnh tự chạm tới. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, huyết sắc quỷ ảnh, hoàn toàn như là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Phát ra quỷ khốc lang hào chi âm. Lập tức càng thêm thê lương, thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, nhưng căn bản mặc kệ nhiều như vậy, kiếm khí cùng đao mang, không lưu tình chút nào chém rụng xuống dưới. Phốc, phốc, liên tiếp hai tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng đao mang ở giữa hai cái huyết sắc quỷ ảnh, chỉ một thoáng, nhưng thấy hai mảnh huyết thủy đồng thời tự hai cái huyết sắc quỷ ảnh trên người rơi. Hai cái huyết sắc quỷ ảnh thì là trùng trùng điệp điệp hướng về sau ngã đã bay đi ra ngoài. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương không hẹn mà cùng một bước đuổi kịp. Trong tay đao và kiếm đồng thời đã rơi vào hai cái huyết sắc quỷ ảnh hướng trên đỉnh đầu. Ông, chấm ngoặc kép, hai cái huyết sắc quỷ ảnh trên người lại một tiếng nhẹ chấn truyền ra, đón lấy biến thành Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.